Thập phương võ thánh, chương 649 buông xuống, 1. Góc truyện audio.com. Ẩn thành một đầu phá toái màu bạc trong thông đạo. Phúc Lai Đặc cùng Âu Mạn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kiểm tra vừa mới bị bọn hắn giết chết đoàn kia giống rắn một dạng đặc thù ô nhiễm thú. Thế nào? Âu Mạn nhíu mày nhìn xem đồng bạn. Đối phương đang dùng đặc thù kiểm nghiệm dụng cụ. Phân tích máu thịt bên trong thành phần. Phóng xạ nồng độ rất thấp. Không, cũng không thể nói rất thấp. Chẳng qua là, phóng xạ cấp độ rất thấp. So với ngoại giới tự nhiên phóng xạ. Này trong máu thịt phóng xạ chủng loại. Tính nguy hại muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Phúc Lai Đặc cau mày nói. Xem ra lại là theo di tích bên trong một cái nào đó dịch chuyển không gian khí bên trong ra tới lén qua ô nhiễm thú. Âu Mạn suy đoán, có khả năng này, bất quá cường độ cũng khá. Vừa mới ta thương thứ nhất thế mà không có đâm xuyên thứ này. Còn bổ một thương mới xong. Phúc Lai Đặc đứng người lên, cởi xuống trên tay bao tay. Vừa mới người kia, người thấy thế nào? Hắn lắc lắc tay. Nhìn về phía Âu Mạn, tạm thời quan sát một quãng thời gian, người kia cũng là theo di tích ra tới, rất có thể sẽ bị ô nhiễm thú ô nhiễm hoặc là ký sinh. Chờ đến tiếp sau kiểm điều tra ra về sau, lại quan sát mấy năm, nếu như không có chuyện gì, cái kia liền sẽ không có chuyện gì. Âu Mạn trả lời, vậy liền việc không liên quan đến chúng ta. Phúc Lai Đặc cười nói. Vẫn là để duy trì trật tự đội bên kia đau đầu đi thôi. Chỉ cần không phải tại bọn hắn nơi này xảy ra chuyện. Còn lại, quản người kia có vấn đề gì? Chẳng qua là, ngươi không cảm thấy, người kia từ đầu tới đuôi đều biểu hiện được quá mức chấn định sao? Âu Mạn nhớ lại vừa rồi. Hoài nghi nói không chừng đầu kia ô nhiễm thú liền là hắn nuôi sủng vật đâu. Phúc Lai Đặc cười nói, thật là có khả năng này. Âu Mạn lắc đầu, ô nhiễm thú bên trong. Trong đó một chút đặc biệt cá thể, có thể bảo trì tự thân thần trí. Bởi vậy cũng sẽ cùng người sống chung hòa bình. Nhưng dạng này ví dụ số lượng cực ít. Sủng vật, thật sự là không sợ chết a, cũng không sợ tinh uyên khống chế trực tiếp giết ngược lại. Âu Mạn tự hồ nghĩ đến trước kia phát sinh qua chuyện gì. Ánh mắt phức tạp, tốt, đi uống rượu, địa phương quỷ quái này. Ta là một ngày cũng không muốn ngây người. Lúc nào mới có thể triệu hồi bạc mang a? Phúc Lai Đặc trước tiên hướng phía cửa thông đạo đi đến. Nơi đó đã có ẩn thành thực thể binh ở trước cửa chờ. Đi qua đột kích kiểm tra về sau. Ngụy Hợp trên thân tình nghi tẩy sạch bộ phận. Rất nhanh cũng bắt đầu đi theo mấy người còn lại cùng một chỗ. Tham gia huấn luyện chỗ dây chuyền sản xuất thức huấn luyện. Thường ngày tiêu phí thức ăn. Toàn bộ đều là do huấn luyện chỗ phụ trách. Ăn chính là áp xúc cao năng chất lỏng vật chất. Mà làm ấy trao đổi. Bọn hắn cần ký kết một phần huấn luyện thông qua về sau. Vì ẩn thành phục vụ 20 năm đặc thù hợp đồng. Cái này là tương lai muốn thanh toán đại giới. Nghiêm, dưới mặt đất trên giáo trường. Quảng cáo, từng dãy thân mặc màu đen mũ trắng quân phục linh năng thiên phú người. Dồn dập sắp hàng chỉnh tề lấy. Một tên người mặc áo lót đen. Cơ bắp cường tráng đầu chọc tên mặt thẻo. Tay thuận bên trong dẫn theo một đầu có điện trường tiên. Hung tợn nhìn chằm chằm trận liệt bên trong hết thảy người mới. Căn cứ bản thành quân sự điều lệ quy định, các ngươi nhất định phải kiên trì hoàn thành thập tam hạng tổng hợp huấn luyện hạng mục. Đi đến yêu cầu chỉ tiêu về sau, mới có thể thu hoạch được điều khiển thực thể cơ hội. Dù sao, thực thể không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, người nào đều có thể điều khiển, chỉ có trong các ngươi tinh anh. Linh năng đi đến tiêu chuẩn, mới có thể thỏa mãn điều khiển thực thể yêu cầu. Giáo quan ở phía trước lớn tiếng huấn lấy lời. Trận liệt lại trái vị trí. Ngụy Hợp đang ăn mặc cùng người chung quanh một dạng quần áo và trang sức. Lẳng lặng đứng thẳng nghe. Hắn lúc này tựa như một giọt nước. Vô thanh vô tức dung nhập đám người chung quanh bên trong. Cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện. Có bọn hắn một nhóm mấy cái. Còn có còn lại lân cận trong vòng nửa năm tiếp nhận tất cả mọi người. Ngụy Hợp một bên nghe giáo quan bên kia nói nhảm. Một bên cẩn thận điều chỉnh lỗ tai bên trong vừa mới dẫn tới ngôn ngữ phiên dịch khí âm lượng. Bởi vì tới ẩn thành người. Khả năng xuất từ các nơi các dân tộc. Cho nên ngôn ngữ không thông hiện tượng tương đương phổ biến. Ngôn ngữ phiên dịch khí cũng là theo thời thế mà sinh. Chẳng qua là thứ này chỉ có thể phiên dịch bình thường thường ngày đối thoại. Càng chuyên nghiệp liền lực có thua. Ngụy Hợp một bên nghe phát biểu. Một bên trong lòng nhớ lại mấy ngày nay từng câu từng chữ phiên dịch thư tịch. Lấy được tin tức, bởi vì ngôn ngữ không thông. Cho nên hắn đọc sách thấy tương đương thong thả cùng gian nan. Nhưng đang tiêu hao đại lượng thời gian về sau. Mấy ngày nay hắn cũng đã nhận được không ít tin tức. Hắn chỗ nơi này, lại có thể là một khỏa hoàn chỉnh tài nguyên khai thác tinh cầu. Tinh cầu không có có danh tự, chỉ có một chuỗi đặc thù số hiệu. 228. Hắn thuộc về quyền, lệ thuộc vào một cái tên là Bành Toa Đế Quốc quốc gia khổng lồ. Đương nhiên, so với này chút, Ngụy Hợp càng muốn biết chính là, đại sư tỷ trước kia đã tới nơi này, cuối cùng lại đi đâu? Tình huống bây giờ như thế nào? Cho nên vì thế, hắn tìm được nhiều bản miêu tả bản thổ tinh cầu lịch sử sách. Hy vọng tìm tới một chút dấu vết. Có thể đại sư tỷ tình huống không tìm được. Ngụy Hợp ngược lại có mặt khác thu hoạch. Cái kia chính là, mộng giới kế hoạch, Bành Toa Đế Quốc thành lập trước đó. Đã từng này mảnh hệ hành tinh bên trong. Có một cái khổng lồ cổ lão mạnh mẽ văn minh. Bọn hắn được xưng là toàn người, ý là hoàn mỹ, toàn bộ có được người. Toàn người sau này nội bộ bùng nổ đại chiến, kinh khủng vũ khí phá hủy trong tầm mắt có thể thấy hết thảy. Những người may mắn còn sống sót mang theo còn sót lại khoa học kỹ thuật. Bắt đầu chủ tính thành lập một cái tên là mộng giới đặc thù kế hoạch. Về sau không có qua một số năm, toàn mọi người liền hoàn toàn biến mất. Mà mảnh tinh vực này các nơi cũng lưu lại bọn hắn rất nhiều đủ loại di tích. Đến mức toàn người khoa học kỹ thuật hệ thống. Liền là Ngụy Hợp trước đó nhìn thấy như thế. Dùng máu thịt, khoa học kỹ thuật sinh hóa làm chủ. Những nội dung này, nhường Ngụy Hợp không tự chủ được sinh ra một chút liên tưởng không tốt. Ngụy Hợp, một hồi huấn luyện xong. Cùng đi tìm Phó Lâm đánh bài thế nào? Tạp Tư Đặc bên phải sườn nhỏ giọng hỏi thăm. Không rảnh, Ngụy Hợp không phải hết sức am hiểu đối phó như Tạp Tư Đặc như vậy vượt quá giới hạn nhiệt tình ra hòa. Nếu là trước kia, như thế ồn ào ra hòa. Hắn một bàn tay đã sớm đánh phế ném qua một bên. Nhưng bây giờ nơi này không lúc trước. Ta muốn đi phòng đọc sách. Ngươi thật đúng là chăm chỉ. Tạp Tư Đặc im lặng. Thật vất vả an toàn rồi. Không cần tại bên ngoài khắp nơi phiêu bạt lang thang. Bây giờ còn không tranh thủ thời gian hưởng thụ một chút an toàn thời gian. Chờ đằng sau nói không chừng liền không có cơ hội. Chỉ là muốn hiểu rõ càng nhiều. Liên quan tới thực thể chi tiết mà thôi. Ngụy Hợp nhàn nhạt trả lời. Vì không lộ vẻ quá mức cách bày. Hắn cuối cùng cần một hai cái bằng hữu đánh yểm trợ. Dù sao cô đơn chiếc bóng đồng dạng cũng sẽ hút để người chú ý, thực thể. Chúng ta điều khiển nhiều lắm là liền là cơ sở khoản thực thể mà thôi. Có thể phóng to thân thể tốc độ cùng lực lượng. Hạn mức cao nhất bình thường là cố định. Dù sao tài liệu liền cái kia cường độ. Còn có thể có cái gì tốt hiểu rõ. Tạp Tư Đặc lắc đầu. Không có việc gì. Các ngươi đi thôi. Ta ban đầu cũng không thế nào biết đánh bài. Hắn không dành cùng những tiểu tử này lãng phí thời gian. Ở loại địa phương này, hắn đã từ trong sách hiểu rõ đến. Muốn thu hoạch được càng lớn quyền lực, lực lượng mạnh hơn, muốn càng nhanh tìm đến đại sư tỷ bọn hắn. Biện pháp tốt nhất, chính là phụ thuộc vào bản thổ thế lực lớn nhất. Mượn nhờ chúng nó thâm căn cố đế lực lượng, lại đến tìm kiếm. cho nên Ngụy Hợp đối với nơi này chờ bậc cầu thang bay lên phương thức tương đương cảm thấy hứng thú. Sau khi kết thúc huấn luyện, Ngụy Hợp đứng tại tản gia nghỉ ngơi trong đám người không hề rời đi, mà là ngược lại hướng đi giáo quan Hoắc Nhĩ Phu. "Hoắc Nhĩ Phu giáo quan, ta muốn thỉnh giáo liên quan tới thực thể tình huống, không biết ngài có rảnh hay không?" Ngụy Hợp đi ra phía trước, thấp giọng lên tiếng nói. Mặc dù phiên dịch khí phiên dịch sau thanh âm có chút cổ quái, nhưng tối thiểu như thường trao đổi là không thành vấn đề. Dĩ nhiên có khả năng. Hoắc Nhĩ Phu cười cười. Đối ở trước mắt cái này Ngụy Hợp, mấy ngày qua, hắn đều nhìn ở trong mắt. Cái tên này biểu hiện bất luận là cái gì cường độ huấn luyện, đều tương đương hoàn mỹ. Đối với học sinh xuất sắc, hắn thái độ tự nhiên muốn tốt rất nhiều. Người có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi đi. Tạ ơn giáo quan. Ngụy Hợp gật đầu. Ta nghĩ xin hỏi một chút giáo quan. Quyết định thực thể thực tế sức chiến đấu then chốt, chủ yếu có cái nào? Hoắc Nhĩ Phu từ trong túi áo lấy ra một cái bánh kẹo, lột đi giấy đóng gói nhét vào trong miệng. Thực thể có rất nhiều cấp bậc cùng loại. Cấp bậc đại biểu thực thể cần gì cấp độ linh năng mới có thể thao túng. Loại đại biểu thiên về hướng đi. Tỷ như y dùng khẳng định liền không có nhiều sức chiến đấu. Nhưng hắn cấp bậc có thể không nhất định thấp. Quảng cáo, cho nên ngươi có thể coi là sức chiến đấu. Vậy cũng chỉ có thể xem chiến đấu hình hào. Mà các ngươi huấn luyện xong, muốn tiếp xúc thực thể, bình thường liền là sóng âm cấp thấp loại. Sóng âm cấp loại, liền đại biểu thực thể có thể đem tốc độ của ngươi trong nháy mắt bùng nổ tăng lên tới vận tốc âm thanh. Cho nên tên như ý nghĩa sóng âm cấp. Ngụy Hợp gật đầu, tiếp tục nói. Hiểu rõ, còn có một vấn đề. Thực thể nếu nói là phóng to tự thân tố chất, như vậy sóng âm cấp thực thể năng nhiều nhất thả lớn hơn bao nhiêu? Đây là có hạn mức cao nhất. Dù sao chế tạo thực thể tài liệu, bản thân là có hạn mức cao nhất. Cho nên sóng âm cấp thực thể cũng sẽ có. Hoắc Nhĩ Phu cười trả lời. Dĩ nhiên, các ngươi hiện tại cũng không cần cân nhắc hạn mức cao nhất cái gì. Ngược lại dùng trình độ của các ngươi, cũng không có khả năng đi đến thực thể hạn mức cao nhất. Một vấn đề cuối cùng, Ngụy Hợp sắc mặt nghiêm nghị nói. Xin hỏi giáo quan, nếu như muốn mau sớm tăng lên quân hàm của mình, có biện pháp nào? Còn không có huấn luyện kết thúc, liền bắt đầu nghĩ đến tăng lên quân hàm. Hoắc Nhĩ Phu cũng là rất ít gặp qua dạng này tiểu gia hỏa. Rất đơn giản, giết ô nhiễm thú, giết đến càng nhiều, người quân công càng cao, quân hàm càng cao. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người muốn có thể còn sống trở về. Hắn nói xong, nhìn chằm chằm Ngụy Hợp liếc mắt, quay người rời đi võ đài. Chẳng qua là hắn không đi ra mấy bước, liền lại bị còn lại học viên xông đến hỏi thăm đủ loại vấn đề. Vừa mới bày ra một điểm bức cách trong nháy mắt phá phòng. Ngụy Hợp rời khỏi đám người, dọc theo bên cạnh đi ra võ đài. Võ đài tại dưới mặt đất đồng dạng cũng là một cái to lớn dưới mặt đất hang động. Toàn bộ dưới mặt đất ẩn thành các nơi công trình kiến trúc, đều là do từng cái lớn nhỏ không đều khoang trống tạo thành. Võ đài chính là giấu ở huấn luyện chỗ nội bộ. Quân công sao? Ngụy Hợp dọc theo hành lang đi lên phía trước động, trong lòng lại là mơ hồ đem Hoắc Nhĩ Phu lời ghi ở trong lòng. Hắn dù sao đều là hơn 200 tuổi người, tự nhiên không có khả năng một mực đi theo đám này mao đầu tiểu tử cùng một chỗ, ngày ngày huấn luyện cơ sở. Cho nên muốn tiết kiệm thời gian, biện pháp tốt nhất liền là mau chóng đạt được thực thể, bắt đầu góp nhặt quân công, tăng lên quân hàm cùng địa vị. Tại hỏi thăm giáo quan về sau, Ngụy Hợp mỗi ngày lại khôi phục được trước đó loại cuộc sống đó tiết tấu. Mỗi ngày chính mình đi phòng đọc sách thẩm tra tư liệu, đồng thời còn thuận tiện học tập tiếng thông dụng, về sau tham gia huấn luyện. Kết thúc trở về phòng tu hành linh năng, trong nháy mắt, Hơn một tháng thời gian trôi qua, cơ sở huấn luyện cũng gần như kết thúc. Hoắc Nhĩ Phu cho tất cả mọi người cấp cho một bản chuyên môn dùng để tu luyện linh năng số. Ngụy Hợp cũng có một bản, tên là Bành Toa Quân Dụng Linh Năng Pháp. Hết sức mộc mạc tên, nhưng hiệu quả đảo là phi thường thực dụng. Sau đó, Hoắc Nhĩ Phu liền rất thẳng thắn, nắm hết thảy học viên đều vung tay lên, toàn kéo ra ngoài võ đài, chuẩn bị đang đối kháng với cách đấu bên trong tiến hành hai bước huấn luyện. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.